Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 238, Nặc Lan Thành. Mặc kệ Vân Phi Dương như thế nào hiếu kỳ, hắn đều dự định thuận theo tự nhiên quan sát, mà kết quả này có lẽ ngày mai sẽ xuất hiện, có lẽ cực kỳ lâu về sau mới có thể xuất hiện. Bên kia Sở Vân đám người thì là bắt đầu khởi hành rời đi. Bọn họ chuyến này địa mục chính là vào kinh tạ ơn. Cũng không có qua sốt ruột lên đường. Dù sao ven đường còn muốn đi qua mấy cái thành trấn. Mà cái này Mã Đại Nhân lại là Lại Bộ Hồng Nhân. Ven đường quan viên nghe nói hắn đi ngang qua tin tức, đều đại hàng yến hội chờ đón. Những nơi đi qua đều phải dừng lại một phen. Mã Đại Nhân bình thường thân cư đế đô, có rất ít cơ hội qua lại, cho nên hiện tại cũng vui vẻ đạt được hiện tình huống như vậy. Tối thiểu ven đường thu lấy chỗ tốt đầy đủ hắn tại đế đô người hầu thật nhiều năm thu nhập. Không thu mới là đồ đần đâu. Tất nhiên ven đường những quan viên này cũng đều biết được Sở Vân thân phận. Đối với cái này gần đây Tấn Mãnh Quật khởi tướng quân trẻ tuổi cũng thật là hiếu kỳ. Mặt khác còn nghe nói hắn đến Hải Châu Thành, thuần thục địa liền đem Tôn Đại Nhân, Nghiêm Đại Nhân toàn bộ xử lý. Thế mà còn không có nhận đến xử lý, cho nên càng thêm không dám chậm trễ. Chỉ cần thiết yến khoản đãi Mã Đại Nhân, liền nhất định phải bổ sung cũng mời lên Sở Vân tham dự. Quà thật tất nhiên cũng không thiếu được cho hắn chuẩn bị thượng một phần. Sở Vân giả ý khách sáo một phen, cũng liền thu xuống tới. Dễ dàng như vậy không chiếm thì phí, cũng coi là ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Ra khỏi thành sau được rồi mấy chục dặm đường sau, vẫn luôn tại đội ngũ đằng sau một vị võ tướng đi tới Sở Vân bên cạnh xe, dùng nhẹ tay nhẹ gõ mấy lần toa xe. Sở Vân ngây ra một lúc, kỳ quái làm sao ở thời điểm này tìm đến hắn. Thế là nhanh lên xuống xe. Tướng quân, ta xem hôm nay tình thế có điểm bất thường, chỉ sợ muốn sai lầm. Người này thấp giọng nói đến. Sở Vân căng thẳng trong lòng. Hắn biết hắn vị này thủ hạ bản lãnh, người này gặp qua việc đời nhiều. Hắn nói như vậy, khẳng định là phát hiện địa phương nào không đúng, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra. Thế là hỏi hắn đến, có vấn đề gì sao? Theo chúng ta trong thành xuất phát bắt đầu, liền có một nhóm người xa xa dán tại chúng ta đằng sau. Ra khỏi thành thời gian dài như vậy đều vẫn luôn tại lặng lẽ đi theo chúng ta. Còn thỉnh thoảng thay người, bọn họ cho là chúng ta nhìn không ra, cũng không nghĩ một chút ta trước kia là ăn cái gì cơm. Những người này khẳng định có vấn đề, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Người này nhanh lên trả lời đến. Sở Vân còn thật có chút buồn bực, nếu như bọn họ chỉ là bình thường thương đội lời nói. Có tặc nhân treo bọn họ, nghĩ có ý đồ với bọn họ nói còn có thể lý giải. Nhưng bọn hắn hiện tại thế nhưng là một đội quan binh trang điểm. Hơn nữa trước sau gần có hơn 200 người đội ngũ. Phía trước là cung đình thị vệ, đằng sau là hắn thân vệ. Người nào ăn hùng tâm báo tử đảm dám có ý đồ với bọn họ, sẽ không là nhìn lầm đi. Thế là hắn nói ra trong lòng nghi hoặc. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Những người này khẳng định là chạy chúng ta đến. Hơn nữa trong bọn hắn còn có không ít hảo thủ. Chỉ là không biết là chạy trước mặt Mã Đại Nhân vẫn là ngài. Cũng có thể là quận chúa. Chỉ là bọn hắn còn đang chờ cơ hội thôi. Người này trả lời khẳng định đến. Sở Vân tâm nhấc lên. Hắn cũng nghĩ không rõ lắm mục đích của những người này là cái gì. Càng không biết mục tiêu của đối phương là ai, nhưng đã hắn cái này thủ hạ chắc chắn như thế, như vậy chuyện này khẳng định không thể giả. Thế là hắn thấp giọng phân phó đến, ngươi đi cho chúng ta các huynh đệ giao phó một chút. Đều gấp bội cẩn thận, đem ra hỏa đều chuẩn bị kỹ càng, mặt khác lại phái mấy cái huynh đệ đến phía trước tìm kiếm đường. Nhìn xem phía trước có không có thích hợp phục kích địa phương. Vâng, người này liền ôm quyền tuân mệnh đến, sau đó xoay người phân phó xuống. Mấy cái thân vệ vụng trộm đổi bình dân quần áo, rời đi đội ngũ hướng trước mặt chạy đi. Sở Vân càng nghĩ càng không yên lòng, rất nhanh đi dò đường thân vệ chạy trở về, nói khẽ với Sở Vân bẩm báo đến: "Tướng quân đại nhân, phía trước có một mảng lớn rừng, chúng ta nếu là tiếp tục đi, liền muốn mặc rừng mà qua, nơi đó ngược lại là 10 phần thích hợp mai phục, ngài xem làm sao bây giờ?" Sở Vân được nghe càng thêm tin tưởng thủ hạ phán đoán, xem ra chuyện ngày hôm nay thật đúng là không thể thiện. Thế là trầm ngâm sau một lúc, tìm người mời tới cái kia Mã đại nhân, đem hắn phát hiện nói cho cái này Mã đại nhân. Mã đại nhân là một cái quan văn, chỗ nào đi qua cái trận thế này, nghe xong có người muốn có ý đồ với bọn họ, lập tức dọa sắc mặt xám ngoét. Ngẫm lại cũng thế, thật vất vả ra tới một chuyến, mò không ít chỗ tốt, nếu là đụng phải có người nghĩ cướp giết bọn họ, vậy hắn cái này tay trói gà không chặt quan văn còn không phải cho không sao. Mã đại nhân lập tức dọa không có chủ ý. Mã đại nhân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến đem thần kỳ cửa hàng nhỏ sự tình báo cáo nhanh cho hoàng thượng, lần này hắn nhất định có thể lập cái đại công, đến lúc đó tiền quyền còn không đều là dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến này một hồi liền nghe được có người muốn chặn giết bọn họ. Cái này không thể được, chúng ta nhất định phải an toàn trở về. Sở tướng quân ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta a. Ngoặc kép chấm chấm, Nặc Lan Thành là một cái có danh tiếng thành thị, nhưng thành thị này đã phồn hoa cũng không phồn hoa. Thành thị này có phi thường bổng nông phó sản xuất, cũng có được nhất bổng thợ rèn. Truyền thuyết nơi này mỹ thực cũng không gì sánh kịp, có thể nói là một cái phi thường mộng ảo địa phương. Theo lý tới nói, mộng ảo như vậy địa phương nên là một cái phi thường thành thị phồn hoa, tất cả mọi người sẽ hướng tới nơi này. Nhưng là kỳ quái chính là nơi này cũng không như trong tưởng tượng phồn hoa. Nơi này có địa phương khác không có san sát nhà cao tầng, nhưng là những này trong cao ốc nhưng đều là một ít miễn cưỡng no bụng cư dân. Thành thị này danh khí phi thường lớn, bên trong cũng có rất nhiều thưa thớt ưu tú sự vật, nhưng lại người ở thưa thớt. Ngay tại ngày nào đó buổi tối, cái này thành trì nơi hẻo lánh trong xuất hiện một nhà 10 phần không đáng chú ý cửa hàng nhỏ. Cái này cửa hàng nhỏ nhìn qua rách dưới, nhưng là nhìn kỹ, hết thảy vật liệu xây dựng đều là dùng tới được các loại tài liệu. Bên cạnh một cái tấm gỗ nhỏ thượng viết thần kỳ cửa hàng nhỏ, lại bên cạnh trên ván gỗ viết dùng ngươi ủng có đồ vật đến trao đổi ngươi muốn nhất đồ vật. Lúc này một cái phi thường nghèo túng tiểu lão đầu đi tới, cầm trong tay bầu rượu, gương mặt phiếm hồng, mục không tiêu cự, loạch choạng theo bên cạnh đi qua. Nơi này lúc nào ra một nhà tiệm mới, tiệm này mặt thật là nát, không hề giống là có tiền gì. Đầu năm nay cái gì sinh ý đều không tốt làm. Lão đầu nhìn thần kỳ cửa hàng nhỏ, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm: "Đây là cái gì? Dùng ngươi ủng có đồ vật đến trao đổi ngươi muốn nhất đồ vật." "Ha ha ha ha ha, thật có ý tứ, ta có nhiều thời gian, có là khỏe mạnh, thế nhưng là ta không có tiền. Thật có thể cho ta tiền sao?" Tiểu lão đầu nhìn khối kia nhãn hiệu miệng đầy đều là trào phúng. Tiểu lão đầu loạch choạng đi vào. Cửa hàng nhỏ bên trong trang hoàng còn là vô cùng tốt, cùng bên ngoài nghèo túng cũng không giống nhau. Đập vào mắt chính là một cái to lớn quầy hàng, phía sau quầy ngồi một cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Lão giả phía sau là cái này đến cái khác ô vuông giá đỡ. Trên kệ cái gì cũng không có, rất là kỳ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.